Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, tận làm phong kiến mê tín. Không phải như thế, những người khác còn chưa nói lời nói. Hàn Anh đã muốn hét dầm lên, hướng hình phó đại đội trưởng trợn mắt nhìn, cao ngất bộ ngực bởi vì kích động mà nóng nảy phập phồng. Phảng phất hình phó đại đội trưởng là hại nàng phụ thân hung thủ. Hàn mụ mụ cùng Hàn Anh đệ đệ còn canh giữ ở bệnh viện. Hàn Anh đi theo công an nhân viên trở về nhà. Nàng cố định mà cho rằng đây là một án mưu sát. Là pháp sư phóng tiểu quỷ hại người. Những người khác còn thì thôi rồi. Hình phó đại đội trưởng có lẽ hay là đầu một hồi nghe thấy cái luận điệu. Lập tức mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hàn Anh, phải tin tưởng khoa học, chúng ta chính đang làm việc. Khốc Suất có chút không vui mà nói với Hàn Anh. Hình Trinh đại đội đồng sự đúng vậy thẳng đến hắn và Hàn Anh trong lúc đó. Đã từng quan hệ mật thiết, thậm chí có người hiện tại cũng còn coi Hàn Anh là thành hắn bạn gái. Cứ việc chuyện này, Cốc Suất cho tới bây giờ đều không thừa nhận qua, nhưng Hàn Anh như vậy mê tín, hãy để cho Cốc Suất cảm thấy rất không có mặt mũi. Hình phó đại đội trưởng gật gật đầu, nói ra, hiện trường không có phát hiện những người khác giấu chân cùng vân tay. Nên vậy có thể nhận định, không có người ngoài tiến vào qua, mặt khác mấy cái trước tiến hành hiện trường điều tra cảnh sát. Hình sự ào ào gật đầu. Tán thành hình phó đại đội trưởng phân tích, nói thực ra, đối với chuyện này bọn hắn như thế coi trọng, hoàn toàn là xem tại Cốc Suất trên mặt mũi. Nói cách khác, bọn hắn nơi nào sẽ điều nhiều như vậy, cảnh lực chạy đến nơi đây đến thực cho rằng hình trinh đại. Đội dội rãnh không có chuyện gì ai đỉnh đầu không phải đè nặng một đống bản án. Hàn ra chuyện này, theo bọn họ, hoàn toàn, từ đầu. Luôn luôn cũng không phải là hình sự án. Hàn Anh liền xin giúp đỡ loại nhìn về phía vệ bác giáo sư. Nàng biết rõ, hôm nay cái này một đống lớn cảnh sát, này đây vệ bác giáo sư cầm đầu. Tất cả mọi người muốn nghe ý kiến của hắn. Vệ bác giáo sư cười cười, bỗng nhiên chuyển hướng Vương Vi. Vương Vi, làm sao ngươi xem? Cốc Suất mặt hơi đổi, hiện lên một vòng hắc khí. Nhiều như vậy thâm niên cảnh sát hình sự tại, thậm chí ngay Lý Tác Dũng cùng Đằng Văn Thịnh loại này thiên nam cảnh sát hình sự giới người có quyền đều đến, dựa vào cái gì hỏi Vương Vi ý kiến lão sư đây là hồ đồ rồi. Kỳ thật vệ bác giáo sư còn thật không biết Cốc Suất cùng Vương Vi ở giữa ân oán, hắn chỉ là thuần túy muốn tiếp thu ý kiến quần chúng. Dù sao Vương Vi là một người duy nhất công khai tỏ thái độ nói tin tưởng Hàn Anh người. Vậy thì xem hắn là cái gì mạch suy nghĩ. Ta còn muốn lại nhìn kỹ xem hiện trường. Vương Vi tận lực làm ra khiêm tốn bộ dạng, tận khả năng dùng khiêm tốn ngữ khí nói ra. Nhưng lời này đã muốn không thể tránh khỏi lại để cho Cốc Suất cùng các huynh đệ của hắn càng thêm phiền muộn tức giận. Ngươi ai? Đi. Vậy ngươi trước xem, vệ bác giáo sư ngược lại cũng đủ tha thứ. Đừng nhìn giáo sư tại trên lớp học chuyện trò vui vẻ. Các loại án lệ hạ bút thành văn, đến hiện trường, cũng không dễ dàng tỏ thái độ. Đây mới là nghiêm cẩn thái độ, cũng nên có đầy đủ chứng cứ ủng hộ, mới có thể hạ phán đoán, cũng không thể đầu óc vỗ liền làm kết luận. Vương Vi trực tiếp đi trước sân thượng. Thân thủ đi kéo màn cửa sổ bằng lụa mỏng môn thời điểm thoảng qua dừng lại một chút. Màn cửa sổ bằng lụa mỏng môn là hướng vào phía trong mở. Theo trên ban công đi vào phòng lời mà nói. Chỉ cần nhẹ nhàng đẩy là được. Trên ban công thu thập đắc tương đối sạch sẽ. Hàn mụ mụ là chú ý người. Cho nên hiện tại thì không có biện pháp cho bọn cảnh sát cung cấp càng nhiều hữu dụng manh mối. Như vậy sạch sẽ địa phương, cho dù có người đến qua, cũng rất khó lưu lại dấu chân cùng dấu vết khác. Từ trước đến nay Vương Vi sóng vai hành động Bạch Kiều Kiều không khỏi trao nổi lên hai hàng lông. Mày, Vương Vi lại nhiều hứng thú mà tại sân thượng trong góc ngồi chồm hổm xuống. Phát hiện cái gì, Bạch Kiều Kiều đi vào Vương Vi bên người. Nhẹ giọng hỏi, hai mắt tự nhiên mà vậy mà theo Vương Vi ánh mắt nhìn hướng cái kia hẻo lánh. Dù cho khiến cho lại sạch sẽ sân thượng, tổng hội lưu lại một chút ít góc chết. Nói sao, Hàn gia cái này chủ nằm tiểu sân thượng, cũng chỉ là so với người bình thường ra sân thượng khiến cho sạch sẽ một điểm. Dù sao không thể nào làm được trần thế bất nhiễm, ở nhà sống, không cần phải như vậy, cẩn thận. Giấu chân, Bạch Kiều Kiều ngưng thần nhìn một chút, trần chờ nói, ngữ khí phi thường không nhất định. Tại sân thượng trong góc, có một cực kỳ thật nhỏ dấu vết, không nhìn kỹ hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự nhìn không ra. Bạch Kiều Kiều sở dĩ trễ như vậy nghi, ở chỗ cái kia dấu vết phi thường nhỏ, nói là dấu chân, thật sự có chút không đáng tin cậy, coi như là hài nhi chân nhỏ bàn, cũng so cái này dấu vết lớn, mượn bọn họ camera, chụp được đến. Vương Vi phân phó nói, một chút cũng không có ý thức được chính mình giảng cho Bạch Kiều Kiều hạ mệnh lệnh có cái gì không. Ổn, từ Bạch Kiều Kiều quấn quýt lấy hắn lại để cho hắn truyền thụ hình ý quyền về sau. Vương Vi đã muốn trong tiềm thức đem mình làm sư phụ. Sư phụ phải có sư phụ phái đoàn, Bạch Kiều Kiều cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn. Không chút do dự liền đứng dậy rời đi, sau một lát lại đeo camera đã trở lại, cơ hồ không có phí sức lực. Bạch đại đội liền từ cửa nam phân cục cảnh sát hình sự chỗ đó mượn đến camera. Rất xinh đẹp nữ hài tử, ngay cả có đặc quyền. Nói sao, hôm nay hiện trường hội tụ nhiều như vậy đại nhân vật. Cửa nam phân cục cảnh sát hình sự đám bọn họ nói một điểm không khẩn trương đây tuyệt đối là giả. Dối, ai biết cái này đại mỹ nữ hoa khôi cảnh sát là vị ấy đại nhân vật dẫn tới có lẽ hay là không cần. Phải lung tung đắc tội tốt, Vương Vi tổng cộng tìm được rồi hai quả như vậy dấu vết. Ngoại trừ sân thượng nơi hẻo lánh, 30cm bên ngoài PVC xuống nước đường ống thượng. Cũng có như vậy một cái dấu vết, bất quá tương đối mơ hồ, không nhìn kỹ, hoặc là nói ngoại trừ Vương Vi bên ngoài, ai cũng bất giác đắc cái kia có cái gì đặc biệt. Tóm lại một câu, điều đó không có khả năng là nhân loại lưu lại dấu vết. Trừ phi thai nhi cũng có thể xuống đất hành tàu, cho nên như vậy dấu vết, cửa nam phân cục trước đến cảnh sát hình sự đám bọn họ. Là không thể nào đi chú ý. Hiển nhiên Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều bận rộn. Tại trên ban công lại là siêu tầm lại là chụp ảnh. Cửa nam phân cục cảnh sát hình sự đám bọn họ nguyên một đám thần sắc cổ quái. Lời nói thật nói, bọn hắn đã muốn không có gì muốn bề bộn sống được. Phòng chính là chỗ này bao lớn, nên xem xét địa phương bọn hắn đều xem xét qua. Hoàn toàn, từ đầu. Luôn luôn cũng không sao trọng yếu phát hiện, hiện tại đang tại lãnh đạo mặt, lại giả vờ giả vịt lặp lại một hồi, cũng có chút làm không được. Cảnh sát hình sự rốt cuộc không phải diễn viên, lại càng không là quan viên. Hàn Anh, phòng ngủ của ngươi ở đâu? Mang ta đi nhìn xem. Vương Vi Tia không thèm để ý chút nào những người đồng hành ánh mắt cổ quái. Sắc mặt trở nên trước nay chưa có nghiêm túc. Một khi mở ra, phá án và bắt giam hình thức. Bình thường cà lơ phất phơ, tại ai trong mắt đều không cái chính hình Vương cảnh quan. Lập tức giống như là thay đổi một người tựa như, có chút tinh anh cảnh sát hình sự hương vị. Ở bên cạnh, Hàn Anh liên tục không ngừng mà đáp, phòng ngủ của nàng ngay tại chủ nằm bên cạnh. Giờ phút này cửa phòng cũng là rộng mở, đi vào phòng. Ngoại trừ đệm giường có chút mất trật tự, những vật khác thu thập đắc tương đối chỉnh tề. Có thể thấy được ngày bình thường ở nhà sống cũng là đem bả hào thủ. Thâm thụ Hàn mụ mụ ảnh hưởng, Đối với trong phòng địa phương khác, Vương Vi rõ ràng không thế nào cảm thấy hứng thú, mà là trực tiếp đi đến cửa sổ trước kia. Cẩn thận quan sát, bên này cửa sổ cũng trang màn cửa sổ bằng lụa mỏng. Làm như vậy là để thời tiết quá nóng thời điểm có thể lái được cửa sổ thông khí. Đồng thời lại không cho con muỗi tiến đến. Đồng dạng có đem bả rơi xuống đất phiến. Cửa sổ vẫn tương đối kiểu cũ. Có một nơi ước chừng 20cm khoảng chừng gì đó bệ cửa sổ đối ngoại lồi ra. Vương Vi mở ra cửa sổ ra bên ngoài nhìn một chút. Cống thoát nước đang tại hai gian phòng ngủ trung ương lược vắng vị trí. Cách chủ phòng ngủ sân thượng ước chừng 30cm. Cách Hàn Anh phòng ngủ bệ cửa sổ ước chừng là 40cm khoảng chừng gì đó khoảng cách. Dùng Vương Vi nhìn ra tiêu chuẩn. Khác biệt không biết vượt qua 5cm. Ngươi xem, tại đây giống như cũng có dấu vết. Bạch Kiều Kiều chỉ vào bệ cửa sổ nói ra. Bệ cửa sổ một góc cũng có tích bụi. Bên trên có một tương đối tinh tường, dấu chân. Cùng chủ phòng ngủ sân thượng nơi hẻo lánh tìm được chính là cái kia dấu vết rất tương tự. Chụp được đến, Vương Vi càng làm đầu thò ra đi nhìn kỹ một chút. Hai hàng lông mày thoảng qua ngưng tụ. Hắn tại cửa sổ mộc chế cửa sổ linh thượng phát hiện hai đạo vết cào. Tương đối rõ ràng, bằng mắt thường có thể phán đoán. Đây là nào đó tiểu động vật chảo ra tới dấu vết. Bất quá theo dấu vết mới cựu trình độ đến phân tích. Đây không phải sắp tới lưu lại. Ít nhất cũng phải tại vài tuần trước kia. Theo Bạch Kiều Kiều trong tay tiếp nhận camera. Vương Vi thò người ra ngoài cửa sổ. Răng rắc vỗ vài tấm hình. Cốc Suất một mực lạnh lùng mà xem của bọn hắn bề bộn hồ. Khóe môi nhếch lên một tia khinh thường. Hắn rất tin được chính mình. Cũng rất tin được cửa nam phân cục hình trinh đại đội chiến hữu. Bọn hắn trước đến vài người, tỉ mỉ điều tra qua hiện trường, không có phát hiện cái gì hữu dụng manh mối. Vương Vi là thần tiên sao, thứ nhất là có thể phát hiện đặc biệt gì mấy cái gì đó Cốc Suất còn. Thật không tin cái này ta, cái gọi là tinh anh cảnh sát hình sự, chỉ có tại thời khắc mấu chốt, có thể biểu hiện ra không giống người thường. Tại đây chút ít trụ cột nhất mấy cái gì đó bên trên. Cùng bình thường cảnh sát hình sự cũng không nhiều lắm khác nhau. Loại này hiện trường điều tra kiến thức cơ bản là cảnh sát hình sự nhất định phải muốn có đủ. Cốc Suất như vậy, ngạo khí như vậy, tự tin người. Cũng bất giác đắc tại đây chính là hình thức kiến thức cơ bản thượng. Mình có thể so cửa nam phân cục hình trinh đại đội bọn chiến hữu cao minh đi nơi nào. Cho ngươi trang, đến lúc đó nhìn ngươi có thể nói ra cái gì đạo đạo đến. Hàn Anh, lần trước ngươi nói, buổi tối thấy được tiểu quỷ, Vương Vi theo ngoài cửa sổ đem bả thân thể lùi về đến. Đột nhiên hỏi, đúng, ta nhìn thấy, Hàn Anh liên tục gật đầu. Lúc ấy, tiểu quỷ tại vị trí này, Vương Vi nghiêm trang mà hỏi thăm. Tựu tại vị trí kia, hắn đứng ở ngoài cửa sổ bên cạnh, trừng tròng mắt xem ta. Hàn Anh nói xong, lại nhịn không được sợ hãi đắc phát run. Vương Vi đối với Hàn Anh sợ hãi nhìn như không thấy. Tiếp tục hỏi, ngoại trừ trừng mắt ngươi xem, hắn còn có cái gì động tác khác? Động tác khác ta không có chú ý. Hắn giống như muốn tiến đến. Ta thật sự không có chú ý. Ta lúc ấy sợ hãi. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết tiểu quỷ trường bộ dáng gì nữa ư? Ta không biết. Ta không biết phải hình dung như thế nào hắn. Hắn chính là cái quỷ. Chính là lớn lên giống tiểu quỷ bộ dạng. Tốt âm trầm. Hàn Anh đã muốn khẩn trương đắc có chút nói năng lộn xộn rồi. Sắc mặt sát bạch, đủ rồi, Cốc Suất không thể nhịn được nữa. Quát lớn một tiếng, bước nhanh đến phía trước, đứng ở Hàn Anh bên người, hướng Vương Vi trợn mắt nhìn. Ngươi không thấy được nàng sợ tới mức lợi hại như vậy sao? Vốn Cốc Suất ý định dễ dàng tha thứ. Vương Vi, đang tại Vệ lão sư cùng Lý tổng đội đăng cục trưởng mặt. Khốc suất muốn biểu hiện mình tốt đẹp chính là phong độ cùng dung người chi lượng. Nhưng người này thực sự quá phân ra. Hắn cho rằng hắn là nhân vật chủ yếu sao, một điểm tính tự giác đều không có. Cái gì tiểu quỷ đại quỷ, ngươi là cảnh sát hình sự, tận làm những này phong kiến mê tín mấy cái gì đó. Cốc suất quát tháo đã muốn không chút khách khí. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.